Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, chương 912, chiến tranh chạm một cái liền bùng nổ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hai người trò chuyện nửa giờ. Đây là Vasily, hành cùng với Elbook bọn họ vậy vào. Các bạn trẻ, các người cực khổ. Tướng quân Sadin cùng trước Vasily bọn họ ba cái từng cái nhiệt liệt đang ôm nhau, đoạn đường này phong cảnh ngược lại không tệ. Vasily cười nói, mau ngồi xuống, chúng ta tốt tốt nghiên cứu một chút kế hoạch tác chiến. Tướng quân Sadin chào hỏi tất cả mọi người ngồi xuống, ngay sau đó liền lại là để phân phó cần vụ binh cho bọn họ rót cà phê. Cụ thể kế hoạch tác chiến chính là như vậy, bọn họ sẽ đem lợi dụng chừng 10 ngày thời gian, lần nữa tiến hành quân đội kỷ luật, huấn luyện quân sự đúng sức, đồng thời cũng đúng các loại trang bị vũ khí hạng nặng tiến hành bảo trì. Cụ thể thời gian định ở năm mới bắt đầu phát động tấn công. Khi đó Musala quân đội khẳng định ít nhiều có chút tư tưởng uể oải. Cho nên đây cũng là phát động tấn công cao nhất thời gian điểm. Mà trọng yếu hơn chính là ở đó một thời gian, toàn bộ Phi Châu Trung Bộ địa khu sẽ đem có một tràng hạ nhiệt. Đi đôi với mưa đá cùng nước mưa hạ nhiệt, đây đối với trời xanh cực kỳ không nén được cực lạnh người Phi Châu mà nói. Lại là một cái khảo nghiệm, giai đoạn trước bọn họ đã là mỗi tên lính phân phối túi ngủ theo chịu đựng lạnh rét quần áo. Vì vậy chí ít ở phía sau chuyên cần bảo đảm bên này. Bọn họ là đã đi ở hàng đầu. Chiến tranh phát động, đầu tiên là đối với chú đóng ở mỏ dầu khu vực địch quân tiến hành hỏa lực mãnh liệt công kích. Sau đó bộ đội trên đất liền phối hợp tấn công. Cuối cùng chính là võ trang máy bay trực thăng đối địch còn sót lại lực lượng tiến hành quét sạch. Dựa theo Vasily bọn họ lập ra kế hoạch tác chiến. Bọn họ sẽ đem bản khu phạm vi hướng phía trước đẩy chí ít 50 cây số. Sau đó ở mỏ dầu vùng lân cận thiết lập tốt phòng không binh bộ đội. Đại khái kế hoạch sẽ gặp là như vậy. Đồng thời vì tốt hơn củng cố lần này chiến dịch thắng lợi, bọn họ cũng sẽ đối với từ Tô So Trấn nhỏ đến mỏ dầu truyền tin đường dây tiến hành chài. Như vậy thứ nhất, không người phi cơ tấn công sẽ gặp bao trùm ở mỏ dầu bầu trời. Nếu như Musala quân đội dám đến xúc phạm, mấy ngàn chiếc vô cùng cái lực công kích không người phi cơ tấn công sẽ đem để cho Musala bọn họ cực kỳ uống một bình. Kế hoạch này không gọi được hoàn mỹ, nhưng là vậy đủ để gọi là rất tốt. Không sai biệt lắm chỉ như vậy. Đến lúc đó còn cần quân chánh phủ trợ giúp. Vasily cuối cùng tổng kết nói, Dương Thiên Long khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu một cái, ngay sau đó nhưng là đưa mắt về phía tướng quân Sadin. Ta cảm thấy có thể được, tướng quân Sadin cũng là không chút do dự gật đầu một cái. Hành theo Elbook cũng là biểu thị cái kế hoạch này có thể thực hiện. Vậy chúc các người may mắn, Dương Thiên Long cười cười nói. Ta sẽ rất mau từ TQ trong nước tổ chức một nhóm hàng hóa vận chuyển tới nơi này. Dùng cho khao thưởng tất cả mọi người. Cảm ơn, tướng quân Sadin cười nói. Hoa Hạ Long, chúng ta đem Musala quân đội đuổi ra mỏ dầu sau đó. Có phải hay không mỏ dầu liền có thể đưa vào sản xuất nhiều? Cái này ngược lại cũng không cuống cuồng. Yên tĩnh xem 2-3 tháng tình thế sau đó mới xem. Một khi Musala không có phản công lực, mỏ dầu sẽ rất mau động công. Đến lúc đó tướng quân người cũng không cần ủy khuất ở trong sơn động chỉ huy. Cái này ngược lại, cũng không việc gì. Tướng quân Sadin cười cười nói. Sau cuộc chiến sự việc đến lúc đó rồi hãy nói. Ta cảm thấy dưới mắt chúng ta vẫn là nhất định phải toàn lực ứng phó đem cuộc chiến tranh này cho. Đánh thắng. Như vậy mới có thể có lòng tin từng bước một làm tiếp. Không sai, chúng ta phải đem cơ sở đánh tù. Vasily đây là bổ sung nói. Hoa Hạ Long, ngươi sẽ toàn bộ hành trình ở chỗ này sao? Bỗng nhiên bây giờ, Tướng quân Sadin không khỏi phải hỏi nói. Xin lỗi, ta còn có chuyện khác. Ta muốn Vasily bọn họ sẽ trở thành là người rất giỏi tham mưu trợ thủ. Dương Thiên Long có chút áy náy nói. Vậy ngươi bận bịu, chẳng qua là ngươi ở chỗ này. Bên trong lòng ta càng cảm thấy được thực tế. Làm gì đều là có lòng tin. Nha, đúng rồi. Ngươi yêu cầu vật liệu gỗ chúng ta đều đã chuẩn bị xong. Đều là gỗ lim chứ? Dương Thiên Long cười hỏi. Còn có đàn mộc, vậy cũng không tệ lắm. Lão hỏa kế, bây giờ thông báo ngươi các bạn trẻ giúp ta để lên xe đi. Dương Thiên Long nói, ngươi chuẩn bị phải đi. Tướng quân Sadin lấy làm kinh hãi nói, đúng vậy, ta chuẩn bị phải rời đi. Vợ ta tử đã thực ta ước định xong, ta cần phải về nhà qua lễ Giáng sinh. Dương Thiên Long cười cười nói, được rồi, vậy ta bây giờ sẽ để cho bọn họ để lên xe. Tướng quân Sadin khá là tiếc nuối nói. Hắn thậm chí cũng không có cùng Dương Thiên Long thật tốt uống mấy ly. Vậy ta bây giờ đưa ngươi. Vasily vừa nói vừa đứng lên. Phải, ta cũng xem cái này rừng mưa nhiệt đới cùng thảo nguyên náo nhiệt. Dương Thiên Long một mặt trêu ghẹo nói, ta đưa ngươi đi. Lão hỏa kế, lần sau lúc tới, chúng ta mỏ dầu hẳn đã có thể khai thác. Tướng quân Sadin lúc nói lời này, trước mặt nổi lên một bộ mỏ dầu giếng chiếc mọc như rừng hình ảnh tới. Máy bay trực thăng động cơ rất nhanh chính là vù vù xoay tròn một chút. Cùng trước tướng quân Sadin, Elbeck, hành các người từng cái ôm chầm sau đó. Dương Thiên Long leo lên Vasily lái máy bay. Phi hành thời gian không hề dài, không qua một tiếng thôi. Căn cứ trên bản đồ biểu hiện, Tô So Trấn nhỏ nơi này là rừng mưa nhiệt đới địa khu. Nhưng mà hướng phía trước phi hành hơn 40 cây số sau đó, chính là bao la nhiệt đới đồng cỏ địa khu. Sau đó sẽ lần hướng phía trước phi hành hơn 50 cây số sau đó, lại tiến vào rừng mưa nhiệt đới địa khu bên trong. Từ không trung nhìn xuống đã qua, rừng mưa nhiệt đới nơi ranh giới loáng thoáng có thể gặp một cái màu vàng tơ mang. Điều này màu vàng tơ mang chỗ chính là nhiệt đới đồng cỏ. Cái này đồng cỏ cũng coi là sao Sudan Patrick thảo nguyên kéo dài điểm. Nếu như vận khí tốt, bọn họ thậm chí có thể thấy được hươu cao cổ, sư tử cùng động vật. Nơi này phong cảnh quả thực không tệ. Dương Thiên Long lúc này nhưng mà một chút cũng không có hà. Tiện điện thoại di động, lấy điện thoại di động ra. Hắn đánh không ít đồng cỏ tấm ảnh. Quả thật như vậy, bất quá nếu như không có chiến tranh, nơi này thậm chí có thể gọi là thiên đường nhân gian. Đều nói Phi Châu không được. Thật ra thì chí ít bọn họ tự nhiên tài nguyên là vô cùng phong phú. Cái này là trên trái đất bất kỳ một người nào châu lục nơi không cách nào so sánh. Lão bản, đến khi chiến tranh kết thúc sau đó, chúng ta đến thảo nguyên này đi lên thật tốt dạo chơi một phen. Các người từng cái làm sao đều bắt đầu ước mơ tương lai. Dương Thiên Long cười cười nói, phải không? Còn có cái nào hỏa kế vậy bắt đầu ước mơ tương lai? Vasily cười nói, Elbeck, tên kia khuya ngày hôm trước nói cho ta, sau này không có chuyện làm, tất cả mọi người ở cùng một chỗ, mỗi ngày khoác lác đả thí. Ha ha, cái chủ ý này hay là tốt, nhưng là quá lý tưởng. Ta cái này cũng không có nói chúng ta muốn rời đến Đại Thảo Nguyên tới cư trú. Hẳn coi như tương đối gần sát thực tế chứ. Vasily cười ha ha một tiếng nói, ngươi cái này coi như gần sát thực tế. Dương Thiên Long cười cười nói. Dương Thiên Long vừa dứt lời, bỗng nhiên lúc này chỉ gặp ở máy bay trực thăng trước mặt mấy trăm mét địa phương lập tức dâng lên một viên màu đỏ đạn tín hiệu. Thình lình đạn tín hiệu đem hai người làm cho sợ hết hồn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https.